Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, qua tử hiện thân, Thâm Uyên cổ khoáng đang chấn động, giống như một tôn tuyệt thế hung thú phụt lên vô lượng sát khí, phóng ra cuồn cuộn khí tức, xung kích thương khung đều đang run rẩy. Thanh Châu thành ngoại giới phát sinh đại biến, gây nên rất nhiều cường giả sự chú ý. Bọn họ đều đang dò xét võ điện vương giả hướng đi, nhưng là không nghĩ tới ngoại giới phát sinh lớn như vậy biến cố. Chuyện gì thế này? Thật là đáng sợ gợn sóng. Lẽ nào võ điện vương giả ở cùng người giao chiến? Không rõ ràng. Vị trí đó thật giống là tinh thần học viện thử luyện khu vực. Không biết làm sao sẽ bạo phát đáng sợ như vậy, sát khí, Ngô. Thật giống là dưới lòng đất truyền đến, chỗ kia hẳn là không quáng động. Tại sao lại xuất hiện như vậy, dị biến? Lẽ nào võ điện vương giả ở truy giết người nào? Rung động nhất không thể nghi ngờ là tinh thần học viện. Một đám trưởng lão đưa ánh mắt ném bắn xuyên qua. Liền nhìn thấy một cái đáng sợ sơn mạch tựa hồ muốn phục sinh. Hiện ra ngập trời khí tức. Gợn sóng này bạo phát. Không ai dám đi tra xét. Mà ở Thâm Uyên cổ khoáng nội bộ. Võ điện vương giả giống to liên tục. Hắn sợi tóc nhuốm máu. Toàn thân hung lật khí tức chấn thế. Này bốn phía có thi thể. Mi tâm đều là bị xuyên thủng. Chảy ra đen thui huyết, mấy cái may mắn tồn tại người đều đầy mặt vẻ sợ hãi. Bọn họ đều không nghĩ tới đường hầm hư không dĩ nhiên ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong. Đáng ghét, đây là người nào làm ra? Dĩ nhiên đem đường hầm hư không xây dựng đến cổ khoáng bên trong. Đây tuyệt đối là địa sư mới có thủ đoạn. Không sai. Chỉ có địa sư mới có thể nắm giữ cổ khoáng hoa văn. Do đó bố trí xuống đường hầm hư không. Nếu là đổi làm những người khác, đụng vào nhất định phải chết. Mấy cái võ điện cường giả đều chắc chắn. Bởi vì Thâm Uyên cổ khoáng quá thần bí. Dưới lòng đất có mặc danh đồ vật quấy dày. Coi như bố trí đường hầm hư không, giữa đường sẽ đổ nát. Mà muốn thành công bố trí, nhất định phải có địa sư mới có thể. Địa sư thông hiểu đại địa hoa văn, mới có thể mượn đại địa tư thế, xây dựng ra một cái đường hầm hư không. Bọn họ ban đầu cho rằng đây chỉ là một phổ thông cổ khoáng. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa đi ra ngoài đi rồi một hồi. Liền tao ngộ liên tiếp biến hóa. Tử thương nặng nề à, đáng ghét, ta võ điện chính trực hưng thịnh ngày, càng có võ đế ở, ai dám dưới như thế tàn nhẫn độc thủ, một cái sắc mặt của người trung niên nghi ngờ không thôi. Hắn run giọng nói, này sẽ không phải là Thanh Sơn thành Thâm Uyên cổ khoáng chứ. Ngươi là nói, bên cạnh một ông già sắc mặt kinh biến, hắn vội vàng nói. Cái này không thể nào, vừa nãy hư không trận chỉ là truyền tống hơn 50 dặm, không thể là Thanh Sơn Thành, lẽ nào Thanh Châu Thành bên ngoài cũng có một cái Thâm Uyên cổ khoáng, ở Thanh Châu có thủ đoạn. Như thế, người trung niên biểu hiện hoảng hốt, cả kinh kêu lên, lẽ nào là hắn, nhưng là hắn không phải là bị ta võ điện cường giả truy sát đi rồi. Mà là bị thương nặng. Hắn làm sao khôi phục như vậy mãnh liệt. Vô cùng có khả năng là hắn làm được. Mấy cái may mắn tồn tại cường giả gầm nhẹ đứng dậy. Đạo tộc thực sự là thật là to gan. Lúc trước thì không nên buông tha bọn họ. Liền nên tàn sát toàn bộ đạo tộc. Đạo khiếu thiên đây là chính mình muốn chết. Lại dám đánh giết hố giết chúng ta võ điện cường giả. Còn có cái kia Lăng Yến cũng phải chết. Bọn họ đều không sống được lâu nữa đâu. Ba cái cường giả giống to liên tục. Từng cái lửa giận công tâm. Chết rồi rất nhiều người. tổn thất quá to lớn. Những người này đại đa số đều có võ tộc huyết mạch, nhưng là lại bị chôn giết. Bọn họ làm sao sẽ nuốt xuống khẩu khí này? Phía trước đại chiến phi thường đáng sợ, võ điện cường giả tao ngộ đại địch. Đây là một cái sinh vật lông đỏ, hình thể tuy rằng không lớn, bất quá cả người cỗ kia khí âm hàn, làm người một trận phát hưu. Tôn này sinh vật giết tới, móng vuốt tỏa ra đen thui thần huy, giống như một vầng mặt trời đen đang thiêu đốt, bạo phát tuyệt cường gợn sóng. Móng vuốt dễ như ăn cháo đều lệnh hư không đổ nát. Nghiệt xúc, võ điện vương giả lạnh lùng mở miệng. Hắn lấy ra một tôn bạch ngọc tiểu tháp, lượn lờ óng ánh thần huy, ở trong hư không chìm nổi. Thức tỉnh một khắc phụt lên một loại thông thiên gợn sóng. Bạch ngọc tiểu tháp ong ong, rủ xuống từng cái thác nước thần, có thể đập ra núi lớn. Mới vừa phát uy liền câu thông thiên địa tư thế, phát huy ra kinh thiên địa thần uy. Đây là một tôn thông thiên linh bảo, phi thường đáng sợ. Một khi bạo phát liền câu thông thiên địa tư thế, xúc động loại này đáng sợ thiên thế, có thể trấn áp cường địch. Bạch ngọc tiểu tháp đứng sừng sững trong hư không, lập tức tăng trưởng đến ngàn trượng cao, mông lung một loại đại thế, như là có thể xoay chuyển thiên địa, điên đảo càn khôn. Ầm một tiếng, ngàn trượng cao bạch ngọc tháp rơi xuống, cái này cổ khoáng đều rung động đứng dậy, giống như muốn sụp xuống. Một tiếng vang ầm ầm nện ở sinh vật lông đỏ trên đầu, muốn đánh chết nó. Húng, sinh vật lông đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bạo phát chói mắt ô quang. Đây là từng đạo ô tia chớp màu đen phát tiết, có thể hủy thiên diệt địa. Dương nanh múa vút hoành xung khắp nơi, phi thường đáng sợ đại chiến. Sinh vật lông đỏ sức chiến đấu cường đại dị thường, dù cho là thông thiên linh bảo cũng khó có thể chấn áp nó. Bịch một tiếng, đột ngột, tựa hồ thiên cổ ở vang lên, vừa giống như là đại địa mạch đọ sức cổ động đứng dậy, làm người huyết dịch chảy xuôi ra tốc, trái tim run rẩy dữ dội. Thâm uyên cổ khoáng bên trong sinh ra một tầng sương mù, mông lung ở trong lòng có một tầng mù mịt. Ba cái cường giả cả người lông tóc dựng đứng, cảm giác có vô địch cường giả muốn thức tỉnh. Thật là đáng sợ, thâm uyên cổ khoáng. Võ điện vương giả sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên lấy hắn tu hành đều cảm giác được nghẹt thở khí tức. Này thâm uyên cổ khoáng bên trong có mặt danh gợn sóng muốn thức tỉnh, khẳng định là bọn họ đại chiến kinh động. Sinh vật lông đỏ nhất là e ngại, run lẩy bẩy, cảm giác một tôn vô thượng tồn tại nổi giận. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, quỳ trên mặt đất siêu một cái hướng khác bắt đầu dập đầu. Này, ba cái cường giả sắc mặt ngốc tiết, có chút khó mà tin nổi. Vừa nãy thần uy lẫm lẫm sinh vật lông đỏ, hiện tại làm sao như vậy e ngại. Bọn họ hướng về sinh vật lông đỏ quỳ lại phương hướng nhìn sang, tuy rằng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thế nhưng cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Xảy ra chuyện gì? Ta trước đây nghe nói qua, thâm uyên cổ khoáng bên trong có vô thượng tồn tại đang ngủ say, không biết là thật hay giả. Một lão già run giọng nói, có thể hay không là cổ đại cường giả ở bên trong ngủ say? Sao có thể có chuyện đó? Trong này như vậy yêu tà, ai lại ở chỗ này ở lại? Có người phản bác, ta cũng không tin, cổ đại cách nơi này quá xa xưa, coi như là một tôn đại đế, e sợ cũng không sống nổi xa xưa như vậy chứ. Đại đế à, không biết bộ tộc ta đế nhi có thể thành hay không vì đại đế. Người trung niên đầy mặt sùng kính, sinh vật lông đỏ vẫn ở dập đầu. Võ điện vương giả ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, hắn hiện tại không dám ra tay đánh chết nó. Tuy rằng không tin trong này ẩn giấu cái gì vô thượng cường giả, có thể vạn nhất giết nó gây nên cái gì phiền phức không tất yếu, đến thời điểm liền không tốt. Ngươi là ai? Một người trung niên con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy một cái người, một cái khập khểnh qua tử xuất hiện ở nơi sâu xa, chính lạnh lẽo âm trầm nhìn bọn họ. Cái gì? Ngươi là Đạo Khiếu Thiên? Lão cường giả hoàn toàn biến sắc, sợ hãi đến hai chân run, cả người lông tơ đều ở dựng thẳng. Cái kia một ngày ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong, võ điện tụ tập rất nhiều cường giả vây giết hắn, bất quá lại tử thương quá bán. Ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong địa sư trên căn bản đều là vô địch. Ngươi làm sao có khả năng khôi phục như vậy nhanh? Ba cái người rít gào, cái cổ đều phát lạnh, cảm giác yếu nhân đầu rơi. Giả thần giả quỷ, võ điện vương giả vẫn tính bình tĩnh. Con mắt của hắn nhìn sang, lúc khép mở nhật nguyệt ở rơi xuống, một đạo chói mắt thần mang bạo bắn ra, đánh về phía cổ khoáng phần cuối cái bóng. Oanh một tiếng, này chùm ánh sáng một đòn hiện ra hiệu, qua tử trực tiếp bị đánh nát. Bất quá chưa từng có huyết dịch chảy ra đến, qua tử thân thể đột nhiên xuất hiện ở phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn người bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, ai cũng không ra được. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, chết chính là ngươi. Võ điện vương giả gào thét, cả người tinh lực cuồn cuộn, thần năng như nước thủy triều, giống như vạn con sóng biển bạo phát, chấn cổ khoáng đều muốn đổ nát. Hắn phi thường đáng sợ, sợi tóc múa tung, tinh lực vỡ thiên, cả người có một loại đáng sợ đại thế ở hội tụ. Một bước bước ra liền xuất hiện ở cổ khoáng nơi sâu xa. Hết chương.